Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 386, người còn không có tư cách này. Diệp Lăng nhìn một chút đối diện hai mắt bốc hỏa người đàn ông trung niên, không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ai đạo hữu, chớ ga, người ra cái giá, thích hợp ta liền mua. Đột nhiên cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp kéo lại Diệp Lăng cánh tay. Lúc đầu tâm tình không tệ Diệp Lăng nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Nói không bán, đừng, nữa cùng theo ta. Diệp Lăng bỏ qua nam tử, tiếp tục đi về phía trước lấy. Cái kia người đàn ông trung niên thấy vậy, nhất thời cắn răng, trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt, hai mắt nóng rực, đạo hữu. Cái này linh thú có thể không phải là ngươi có thể có. Bảo vật là người có duyên có. Ngươi chính là ngoan ngoãn đem hắn giao ra đây. Nếu không, nam tử cười lạnh nói. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Mà lúc này, lại có ba người đứng ở Diệp Lăng bên người. Là cái này cái gia hỏa đồng bạn. Diệp Lăng nhìn một chút bên người bốn người. Chẳng đáng cười. Lúc nào bốn cái hậu thiên cảnh giới gia hỏa cũng dám to gan như vậy rồi hả? Tấm tắc, đã bao nhiêu năm, đều là tiểu gia ta ép mua buộc bán. Còn chưa từng bị người như thế uy hiếp qua. Ngươi nói ngươi muốn ta vợ con bạch thật sao? Diệp Lăng nhún vai cười nói. Chỉ trên bả vai mình tiểu bạch. Cái kia người đàn ông trung niên nhất thời kích động gật đầu. Giữ nó lại. Ta cho ngươi 30 triệu, nếu không, ta không dám hứa chắc an toàn của ngươi. 30 triệu, sẽ mua một cái hỗn độn thánh thú. Diệp Lăng cười lên ha hà, mở cái gì quốc tế vui đùa đây. Coi như là 30 triệu cực phẩm tiên thạch muốn mua hỗn độn thánh thú cũng là cái quái gì vậy si. Tâm vọng tưởng a, được, ngươi muốn ta liền cho ngươi. Chẳng qua phải nhìn ngươi có không có bản lãnh này. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ vỗ trên bả vai tiểu bạch. Vật nhỏ, có người muốn dùng 30 triệu mua ngươi. Tấm tắc, ngươi xem lấy làm chứ. Ngược lại nếu như ta, có người như thế vũ nhục ta, ta khẳng định đánh chết hắn. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng trên bả vai tiểu bạch nhất thời biến hóa làm một đạo bạch quang tiêu thất. Ở lúc xuất hiện, móng vuốt nhỏ đã hung hăng vỗ vào nam tử trung niên trên khuôn mặt. Hiu, to lớn lực lượng trực tiếp đem người đàn ông trung niên đánh bay đứng lên. Hung hăng nện xuống đất, miệng phun tiên huyết, đã bất tỉnh nhân sự. Hỗn độn thánh thú lực lượng có bao nhiêu đại, liền tí nô loại cấp bậc đó. Thần thông đều phải bị tiểu bạch cho đập nát, càng chưa nói một cái chính là hậu thiên cảnh giới võ giả. Một màn này dẫn tới chu vi tất cả võ giả hít vào ngụm khí lạnh. Hậu thiên vũ giả a, đã là tu luyện giới tuyệt đối cao thủ, dù sao tiên thiên trên cường giả mới có bao nhiêu, nhưng là bây giờ lại bị một cái cùng miêu tựa như động vật nhất móng vuốt vỗ không biết sống chết. Động liên tục đạn lực lượng đều không có. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là manh mối gì? Vây quanh Diệp Lăng một người đàn ông có chút chột dạ quát. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Rất rõ ràng hắn cảm thấy nhóm người mình trêu chọc phải một cái nhân vật đáng sợ. Người chung quanh cũng đều là ánh mắt lửa nóng xem lấy Diệp Lăng. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Cái kia bị vỗ không rõ sống chết thương cảm gia hỏa. Đến tột cùng là Diệp Lăng âm thầm đã hạ thủ. Vẫn là cái kia bạch sắc linh thú đã hạ thủ. Manh mối gì? Các ngươi nói manh mối gì? Tiểu ra đây ta bây giờ đang ở suy nghĩ. Đến tột cùng là giết các ngươi thì sao? Vẫn là phế bỏ ngươi nhóm. Dù sao ta bị người đánh cướp. Nếu như truyền đi nhưng là rất mất mặt. Diệp Lăng cười hắc hắc. Một tay vô căn cứ lôi kéo. Một cái hậu thiên cao thủ nhất thời kinh hoàng thất sắc bị trực tiếp kéo đến Diệp Lăng bên người. Ngũ chỉ lặng lẽ giữ tại tên nam tử kia cổ chỗ. Sau đó hung hăng lắc một cái. chỉ nghe răng rắc vài tiếng, cái kia đáng thương ra hỏa trực tiếp cái cổ lệch một cái, ngã xuống đất tử vong. A hát hát hát, tất cả mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Thanh niên này quá ngông cuồng đi, coi như là ba người có lỗi, nhưng là tội không đáng chết a. Huống chi, nơi này chính là Tây Nam Vân gia địa bàn a. Ở nơi này quỷ thị trên, mặc kệ phát sinh cái gì, Vân gia đều có quyết định cuối cùng quyền. Nếu như ngươi xem không quen, như vậy không đến là được. Nếu tới, phải tuân thủ Vân gia quy định. Mà lúc này, ba gã người xuyên hắc sắc quần áo luyện công nam tử đã đi tới. Ở y phục lồng ngực chỗ, dì lấy một cái mây chữ. Cái chữ này là cả Tây Nam đô cấp cho đủ mặt mũi. Nó đại biểu tu luyện giới một cái đáng sợ gia tộc. Vĩnh Trấn Tây Nam Vân gia, các hạ làm như thế là không phải là quá không đem ta Vân gia để ở trong mắt. Cái này quỷ thị bên trong là không cho phép gây chuyện. Dẫn đầu một gã thanh niên lãnh nói rằng, mặc dù nói tu vi rất thấp, tuy nhiên lại chút nào không có khiêm tốn màu sắc. Hắn đại biểu Vân gia, đại biểu Tây Nam chi chủ, cho nên nói gia tộc cũng sẽ không cho phép hắn cúi đầu. Tấm tắc, không cho phép gây sự. Như vậy mấy người bọn hắn đem ta vây lại, mạnh hơn ta đồng bọn, chuẩn bị động thủ thời điểm làm sao tìm không thấy các ngươi xuất hiện. Nhưng bây giờ nhảy nhót xuất hiện nói ta không phải là. Ta xem a, Tây Nam Vân gia cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, mà một bên người nghe được như vậy, cuồng vọng nói, từng cái đều là giận dữ xích nhãn. Cái này gia hỏa thực sự là thật to gan a, còn trẻ nhẹ cuồng. Vân gia ở tất cả Tây Nam chính là như thần tồn tại. Không có bất kỳ gia tộc cùng thế lực dám khiêu khích sự tồn tại của nó. Trăm ngàn năm qua điểm này đều chưa từng cải biến. Nhưng là bây giờ, lại bị một cái tiểu gia hỏa nói ba đạo bốn. Đây không chỉ là ở bôi nhọ Vân gia, càng là ở bôi nhọ tất cả Tây Nam tu luyện giới. Các hạ là không phải là có hơi quá. Nói ta Vân gia không phải là, ngươi còn không có tư cách này. Một gã thanh niên nổi giận đùng đùng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp chỉ lấy Diệp Lăng lạnh giọng quát nói, đối với bọn hắn mà nói, gia tộc vinh quang so với tính mệnh quan trọng hơn, ta có đủ hay không tư cách này, để cho ngươi nhà trưởng bối xuất hiện cùng ta nói, còn như ngươi mà, có lẽ là không có tư cách này. Diệp Lăng đem lời lại còn nguyên còn trở về. Ba cái Vân gia đệ tử đều là tức giận sắc mặt tím lại. Làm can, vừa nói chuyện, ba người liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ ven đường trên lầu truyền tới một tiếng cười sang sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả giật mình, Vân gia thiếu chủ Vân Phi Dương. Tất cả Tây Nam thiên phú kinh khủng nhất thanh niên nhân. Vẻn vẹn hơn 20 tuổi. Đã đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới. Tuy là trong đó có gia tộc tài bồi. Nhưng là cũng đầy đủ cho thấy hắn khủng bố. Vị bằng hữu này nói rất đúng. Chúng ta Vân gia hiện nay đúng là xuất hiện rất nhiều nhỏ vấn đề. Bằng hữu có thể nói cho chúng ta biết. Ta Vân Phi Dương vô cùng cảm kích. Vừa nói chuyện, Vân Phi Dương từ lầu ba lầu các chỗ nhảy xuống, xem lấy Diệp Lăng mỉm cười, đưa tay ra, Tây Nam Vân gia, Vân Phi Dương, tán nhân Diệp Lăng, Diệp Lăng cũng là đưa tay ra. Cái này gia hỏa đối với hắn khẩu vị, tối thiểu dám nhìn thẳng gia tộc không phải là. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, đem hai cái này người chết lôi đi chôn. Còn dư lại hai cái này giao cho gia tộc chấp pháp đường trừng trị. Về sau ở quỷ thị bên trong, nếu như có nữa khi dễ như tiểu hạc người, chính là đang gây hấn với ta Vân gia. Lời này vừa ra, mọi người đều là trong lòng căng lên. Khiêu khích Vân gia, đừng nói Tây Nam, chính là phòng nhãn tất cả hoa bò. Lại có người nào thế lực có cái này chi phí bản. Diệp Lăng, trên lầu uống chút rượu. Vân Phi Dương hướng Diệp Lăng phát ra mời. Diệp Lăng tự nhiên gật đầu, cùng theo Vân Phi Dương lên lầu 3, ở một gian rất khác biệt tinh nhã nhà một gian bên trong ngồi xuống. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.